Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, Nam, huyết tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, rất là nồng đậm, cười rất là người Phật vô hại, tựa như là kia trong truyền thuyết phương Tây Phật Di Lặc. Bất quá đó bất quá là tạm thời mà thôi. Trong chốc lát, huyết tổ trong thần sắc ý cười cứng đờ. Cả người thân bên trên tán phát ra lăng lệ sát ý. Thân thể ngang nhiên khẽ động, hướng phía Tiết Thiên Thông trùng sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, huyết tổ chính là ngang ngược ném ra 6 quyền. Một quyền tiếp một quyền. Một quyền uy lực thắng qua một quyền uy lực. 6 quyền, không có cho Tiết Thiên Thông mảy may thời cơ. Hắn giống như một cái nhân thể bao cát, chỉ có thể bị động bị đánh, ngay cả một tia hoàn thủ thời cơ đều là không có. Chỉ có thể miễn cưỡng đem trường đao hoành cản trước người của mình, nhờ vào đó đến giảm bớt lực đạo. 6 quyền, huyết tổ đánh phá lệ thoải mái, tựa như là lại nóng bức mùa hạ. Ăn một miếng ngâm mình ở sâu trong giếng dưa hấu. Hôm qua cùng hôm nay trầm tích ở trong nội tâm phẫn uất chi khí đều là phát tiết ra. Tiết Thiên Thông rời khỏi nửa dặm chi địa. Từ trên trường đao truyền đến to lớn phản lực để hắn cảm giác được cánh tay run lên. Trong thân thể khí huyết không ngừng phun trào ra. Một ngụm tụ huyết thậm chí đều là xông lên cổ họng của hắn chỗ. Bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, đứng vững thân thể, Tiết Thiên Thông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Huyết tổ thực lực thật sự là quá cường đại, cho dù là hắn có kinh nghiệm xa trường, luyện được lưu manh đồng dạng kỹ thuật giết người, cũng là có chút không làm gì được. Huyết tổ không phải thượng quan thiên phong, tại tông sư chi cảnh chìm đắm nhiều năm. Đối vào một thân thực lực cường đại, hắn sớm đã là rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Căn bản không cho Tiết Thiên Thông quá nhiều lỗ thủng. Hít sâu một hơi, đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Tiết Thiên Thông âm thầm vận chuyển nội lực, tụ hợp vào đến trường đao trong tay, chuẩn bị nghênh đón huyết tổ lần công kích sau. A, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể kháng. Thế mà còn đứng. Thật là ta sai lầm. Huyết tổ nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Lời còn chưa dứt, huyết tổ thân thể lần nữa xông ra. Lần này, công kích của hắn càng thêm tấn mãnh, càng thêm bá đạo, càng thêm ngang ngược. Tiết Thiên Thông hoàn toàn là không có phòng ngự thời cơ. Thân thể không ngừng lui về. Một chiêu tiếp một chiêu lăng lệ thế công để hắn không cách nào phòng bị. Hắn chỉ có thể máy móc lui về. Đã lui liền bất tử rời khỏi cơ hồ 2 dặm chi địa. Tiết Thiên Thông không rõ ràng mình rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu quyền. Cũng không biết mình chịu nhiều ít trưởng. Giờ phút này hắn chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là kịch liệt đau nhức. Càn quét toàn thân hắn đau đớn. Thế nhưng là hắn lại không dám phát ra một tiếng. Bởi vì hắn rất là rõ ràng. Tại hắn há mồm trong nháy mắt. Kia sớm đã là ngăn ở hắn nơi cổ họng máu tươi sẽ không có chút nào cản trở phun ra. Như thế nhưng là cực kỳ chật vật. Hai mắt trừng lớn, Tiết Thiên Thông tựa như là thoát ly nước thật lâu cá vàng. Răng quan cắn chặt, quai hàm nâng lên, nhìn vô cùng quái dị. Lần nữa tiếp nhận chìm đột nhiên một quyền. Tiết Thiên Thông thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Lần này. Hắn nhưng là không có trước đó như vậy may mắn, mặc dù hắn răng quan đều cắn ra máu, thế nhưng là kia tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng bay thẳng mà ra khí huyết vẫn là vọt thẳng mờ. Hắn răng quan, miệng lớn máu tươi lập tức phun ra, Tiết Thiên Thông trong thần sắc hoàn toàn trắng bệch, thân bên trên phát ra khí thế càng là uể oải tới cực điểm. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Trầm giọng nói ra, ta còn có thể cho là ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Nguyên lai là như thế không chịu nổi một kích. trong lời nói đều là ý trào phúng. Huyết tổ cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Tiết Thiên Thông, cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tại Tiết Thiên Thông nơi này, hắn đem hai ngày này tại Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt chịu biệt khuất toàn bộ phát tiết ra. Ngoài, Tiết Thiên Thông ngẩng đầu, nhìn về phía huyết tổ, trong đôi mắt sát ý không giảm mảy may, cắn chặt răng quan, Tiết Thiên Thông đem tiếp tục lật cút ra đây máu tươi nuốt xuống. Đứng thẳng người, đứng thẳng thân thể tựa như là đâm thủng bầu trời một cây trường thương. Tiết Thiên Thông nắm chặt trường đao trong tay, chậm rãi chỉ hướng huyết tổ, giết, gần lên giận dữ phát ra. Tiết Thiên Thông thân thể nổ bắn ra mà ra, huyết tổ thần sắc đầu tiên là một mảnh ngạc nhiên, theo sát phía sau hắn chậm rãi toát ra một tia cười lạnh. Nhìn xem Tiết Thiên Thông tựa như là thấy được một con giun dế đồng dạng. Sâu kiến mệnh thế nhưng là rất tiện, như vậy Tiết Thiên Thông mệnh đâu? Tại huyết tổ cổ họng, mệnh của hắn cùng sâu kiến mệnh không hề khác gì nhau. Yên tĩnh đứng vững, huyết tổ chờ đợi Tiết Thiên Thông công kích. Cùng lúc đó hắn còn đang nổi lên một đạo cực kỳ cường đại công kích. Hắn muốn Tiết Thiên Thông chết, bởi vì hắn đã không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Tiết Thiên Thông khoảng cách huyết tổ ba thước chi địa, trường đao mang theo như lôi đình uy thế, tấn mãnh chém vào mà xuống. Huyết tổ lộ ra một tia cười lạnh, tay phải khẽ động, nhanh chóng nhô ra, tựa như là diều hâu mổ đồng dạng rơi vào trên trường đao. Vô cùng tấn mãnh, góc độ lại cực kỳ xảo trá. Bỗng nhiên ở giữa, trường đao lập tức đã mất đi chính xác. Huyết tổ trong thần sắc cười lạnh càng sâu, quyền trái ngang nhiên mà động, chính giữa Tiết Thiên Thông phần bụng. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, Tiết Thiên Thông thân thể tựa như tôm luộc, uốn lượn, hướng về sau bay ngược mà đi. Huyết tổ trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong lòng của hắn rất là rõ ràng, vừa rồi mình một quyền kia phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Cường đại ám kình đủ để phá hủy Tiết Thiên Thông ngũ tạng phế phủ. Cho dù làm hắn không chết, cũng là cách cái chết không xa. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Tiết Thiên Thông ho kịch liệt, máu tươi không ngừng két ra, trong đó còn kèm theo ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tốt hưởng thụ tốt ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn cái này chút thời gian đi. Huyết tổ nhẹ giọng nói, Tiết Thiên Thông thân thể uốn lượn càng thêm lợi hại, ho khan càng thêm kịch liệt, thở không ra hơi. Giống như tùy thời đều muốn tắt thở đồng dạng. Lập tức huyết tổ không còn đi để ý tới Tiết Thiên Thông, ánh mắt nhìn về phía trốn đi thật xa Nguyên An, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Không biết tự lượng sức mình đồ vật mà thôi. Một lời phun ra, huyết tổ thân thể khẽ động, đuổi kịp Nguyên An thân ảnh. Tại huyết tổ rời đi trong nháy mắt, Tiết Thiên Thông ho kịch liệt im bặt mà dừng, đứng thẳng người. Tiết Thiên Thông ánh mắt nhìn về phía trước đuổi theo giết Nguyên An huyết tổ, trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý. Vận chuyển nội lực, Tiết Thiên Thông cưỡng ép đem trong thân thể không đè xuống. Trong khoảnh khắc, ẩn tàng tại trong thân thể khí cơ càn quét mà ra. Đột nhiên ở giữa, khí cơ chuyển hóa thành uy thế cường đại. Tiết Thiên Thông ánh mắt gắt gao khóa chặt huyết tổ. Hắn giờ phút này tựa như là một vị vô cùng am hiểu đi săn thợ săn. Rốt cục phát hiện mình thích nhất con mồi, muốn hao tổn tâm cơ đi bắn giết con mồi. Trong thân thể phát ra khí thế càng thêm cường đại. Tiết Thiên Thông hít sâu một hơi, khí cơ điên cuồng thiêu đốt lên. Thân bên trên phát ra khí thế càng thêm cường đại. Trong đôi mắt nồng đậm sát ý lộ ra, Tiết Thiên Thông đem trong tay của mình trường đao ném mà ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,